Ông xã tổng tài hắc ám, chương 324, góc truyện audio.com, chương 324, đều nói lòng của nữ nhân là mò kim đáy biển, nên nam nhân muốn hiểu phải lặn còn sâu hơn cứ như tới tháng vậy, khi tốt khi xấu, làm người hoàn toàn không hiểu được. Cơ Dã Hỏa dứt khoát ngồi xuống sofa. Cút đi, không cút, Lâm Quán Quán nghiến răng. Cơ Dã Hỏa lúc này tâm tình tốt nhưng cũng không tốt đến phút thứ hai. Coi như Lâm Quán Quán không có cùng chú hai yêu đương nhưng vừa rồi thái độ của cô, rõ ràng chính là đã thích chú hai. Lúc trước thời điểm ra nước ngoài anh đã nhận ra, nhưng không nghĩ tới, lúc này thời gian mới ngắn ngủi, chưa được bao lâu bọn họ đã phát triển mối quan hệ. Càng quan trọng là, cái báo cáo xét nghiệm ADN kia, chú hai sẽ không dùng cách vụng về như vậy để lừa gạt anh, cho nên. Quán Quán thật là mẹ đẻ của Tâm Can, nghĩ đến đây, ánh mắt Cơ Dã Hỏa lại ảm đạm xuống dưới. Chỉ bằng Quán Quán cùng mối quan hệ với Tâm Can, bọn họ đời này đều là không có khả năng. Không hiểu sao có chút tổn thương trong chốc lát Cơ Dã Hỏa lại có ý chí chiến đấu. Mẹ nó, coi như anh cùng Quán Quán là không thể nào, anh cũng không thể để chú hai dễ dàng ôm được mỹ nhân về như vậy. Nghĩ, Cơ Dã Hỏa vẫn là quyết định ngáng chân, anh uống một ngụm trà. Quán Quán, cô coi trọng chú hai tôi chỗ nào? Lâm Quán Quán đánh cái ngáp, không để ý tới anh. Tôi biết cô yêu vẻ ngoài nhưng tôi nói với cô tuy rằng chú hai lớn lên đẹp trai nhưng chú chính là một bá vương hoa ăn thịt người, cô ngàn vạn đừng bị bề ngoài chú ấy lừa gạt. Bá vương hoa ăn thịt người, Lâm Quán Quán vui vẻ, cái từ này để hình dung Tiêu Lăng Dạ, còn rất chuẩn xác nha Tô, cô còn cười, khác không nói, cô có biết Huyền Phi chuyện. Nữ chính mới đổi thành Chu Tư Tư có quan hệ sao? Lâm Quán Quán nhớ lúc trước Tiêu Diễn nhắc tới Chu Tư Tư ánh mắt không rõ, còn có Chu Tư Tư có địch ý không thể hiểu được. Cô nhăn mày lại, trong lòng rũ rượi, Tiêu Lăng Dạ không phải nói anh cùng Chu Tư Tư không có quan hệ sao? Nếu không có quan hệ Cơ Dã Hỏa như thế nào cũng sẽ không nói những lời này. Cô cắn môi, chú hai anh cùng Chu Tư Tư, bọn họ, Cơ Dã Hỏa kéo dài thanh âm, mắt thấy đôi mắt Lâm Quán Quán bốc hỏa, trong lòng anh chua lòm, cũng không cùng cô úp úp mở mỏ, thở dài nói. Tôi nói cho cô biết, Chu Tư Tư là người chú hai tôi tự mình cho người nâng cô ta lên. Sắc mặt Lâm Quán Quán bỗng nhiên biến đổi, về chuyện đồn đãi Chu Tư Tư cô đúng là có nghe nói qua một ít. 16 tuổi bước vào giới nghệ sĩ, 17 tuổi liền cầm ảnh hậu, nhưng là lúc sau khi cầm ảnh hậu cô lại không có lầy đến một tác phẩm. Mấy bộ tiếp theo cũng không gây ra tiếng vang như trước. Đến mức sau này cô ta phải yên lặng một đoạn thời gian. Về sau, cô cùng công ty quản lý ký kết hợp đồng tiếp theo, sau đó mới tiếp tục ký truyền thông Hoa Hạ ký hợp đồng Hoa Hạ lúc sau, 2 năm trước vẫn không có gì nổi trội. Dần dần, tài nguyên cô ta cũng không còn nhiều. Thẳng đến 5 năm trước cô đột nhiên tiếp một cái kịch bản hay, hợp tác cũng đều là diễn viên có thực lực hơn nữa cô ta có kỹ thuật diễn vững chắc lại lần nữa đi vào tầm mắt đại chúng. Từ đó về sau, cô lại liên tục 2 lần đạt được vòng nguyệt quế ảnh hậu, từ đây vị trí của cô trong giới điện ảnh được khẳng định. Cho nên, cách chương,